Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1187, có người đánh đến tận cửa. Đạo này cửa phòng 10 phần nặng nề, đoán chừng dùng bom cũng nổ không ra, làm ngược lại là rất an toàn. Xem ra Chu gia là đã sớm chuẩn bị, nơi này cũng là đặc biệt vì ẩn thân chỗ. Chúng ta vào căn phòng này sau, phát hiện trong phòng bài trí làm như là một gian văn phòng. Trong phòng tất cả đều là kiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà. Cổ hương cổ sắc, tại chúng ta check đối diện địa phương có một cái rất lớn tủ sách. Dịch An đi tới, theo tủ sách một cái khoảng trắng trong rút ra vài cuốn sách. Lại xốc lên một chương ván gỗ. Tại kia tấm ván gỗ đằng sau là một cái mật mã khóa. Dịch An thận trọng đưa vào mấy cái dãy số đi lên. Chỉ một lúc sau, kia ngun một mặt giá sách phát ra nổ vang một tiếng. Hướng phía một bên chậm chạp rời đi, lộ ra một cái đi xuống dưới thông đạo. Chư vị, nhà chúng ta thiếu gia ngay tại phía dưới trong mật thất. Xin mời đi theo ta. Dịch An nói xong, liền đem đồ vật đều khôi phục nguyên dạng, trực tiếp thẳng hướng lấy lối đi kia đi tới. Mấy người chúng ta liếc nhau một cái, lần lượt nối đuôi nhau mà vào. Dịch An là cái cuối cùng đi, không biết ấn một cái nút gì, cái kia to lớn tủ sách lại lần nữa đóng lại bên trên. Hành lang bên trong có đèn, không hề tăm tối, chỉ là này vừa tiến đến lại rất cảm thấy áp lực. Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên vẫn luôn cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn. Chỉ có Hòa Thượng Phá Giới không tim không phổi đi theo ta bên cạnh. Sải bước đi lên phía trước, Dịch An đi mau mấy bước, đi tới trước mặt của chúng ta. Lần nữa lấy ra một chuỗi dài chìa khóa, mở ra cuối hành lang một cái nặng nề cửa phòng. Lúc này mới chỉ dẫn chúng ta đi vào, nói Chu Nhất Dương ngay tại trong gian phòng này. Khá lắm, cửa này một đạo, còn có cơ quan ám đạo, chỉnh so ngân hàng két sắt đều nghiêm mật, có thể thấy được là hạ tốt một phen công phu. Chờ chúng ta đi vào sau, phát hiện tại cái này không sai biệt lắm 40 mét phòng trong có một chương giường lớn. Kia nằm trên giường một người, bên giường đứng một người, là cái 17-18 tuổi tiểu nữ hài, lớn lên 10 phần thanh thuần. Như là cái học sinh muội, nhìn thấy Dịch An mang theo chúng ta một đám người đi đến. Nữ hài nhi kia chợt đứng dậy, có chút co quắp hô một tiếng cha, thanh âm có chút làm nũng. Dịch An nhẹ gật đầu, nói, Hình nhi, ngươi đi ra ngoài trước một chút, cha cùng mấy vị khách nhân có chuyện quan trọng cần. Cái kia gọi Hình nhi nữ hài nhi hướng về phía, mấy người chúng ta nhẹ gật đầu. Liền ra gian phòng, ta đầu tiên là nhìn nằm ở trên giường Chu Nhất Dương. Sắc mặt có chút xám trắng, hô hút nhìn qua có chút gấp rút, quả thực là bị trọng thương dáng vẻ. Lý Bán Tiên chợt tiến lên, thay hắn bắt mạch một cái, sau một lát mới nói, không quan trọng, chỉ là chấn thương gân mạch, không gây thương tổn được tính mạng, điều dưỡng một đoạn thời gian thuận tiện. Ta lên tiếng, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một viên đan dược, đưa cho Lý Bán Tiên, làm hắn cho Chu Nhất Dương ăn vào. Đan dược này là tiết ra, ta tùy thời đều dự sẵn, có tác dụng lớn. Lý Bán Tiên tiếp tới, chợt cho Chu Nhất Dương ăn vào. Lúc này công phu, ta đã trong phòng quét đo một chút, phát hiện cái này dưới đất phòng cũng trang trí tráng lệ. Đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng cái gì cũng có. Không hổ là kẻ có tiền, một cái đào mệnh địa phương đều đặt mua tốt như vậy. Mấy người chúng ta đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Lúc này Lý Bán Tiên đột nhiên hỏi kia Dịch An nói, vị bằng hữu này, ngươi gọi chúng ta tới là dự định để chúng ta thế nào giúp ngươi nhóm? Ngươi có cái gì kế hoạch? Dịch An có chút co quắp nói, kế hoạch cụ thể ta cũng không có. Nói thật, Chu gia xảy ra lớn như vậy tình huống, hai vị lão cô nãi nãi lại liên lạc không được. Ta cũng là có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tự nhiên là hy vọng chư vị có thể đem lão gia cứu ra. Hung hăng chèn ép một chút Tứ Hải Bang. Thay Chu gia gia thượng một ngụm ác khí. Nếu là lại tiếp tục như thế, Chu gia liền xong rồi. Chúng ta mấy cái liếc nhau một cái. Nơi này chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Liền đường cũng không nhận ra. Ngoại trừ người của Chu gia bên ngoài. Cũng không biết những người khác. Từ nơi nào ra tay cũng không biết. Cái này có chút khó làm. Chúng ta cho dù là muốn góp phần cũng không biết cái kia từ chỗ nào ra tay. Chúng ta đang nói. Nằm trên giường Chu Nhất Dương đột nhiên bỗng nhúc nhích. Có chút suy yếu nói. Nước. Ta muốn uống nước. Dịch An toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng đứng lên. Đi tới bên cạnh bàn. Cho Chu Nhất Dương rót một chén nước. Tiến tới bên mồm của hắn. Chu Nhất Dương một hơi liền uống cạn. Xem ra là Tiết gia cho thuốc phát huy tác dụng. Chu Nhất Dương vốn dĩ buổi tối hôm nay cũng liền cái kia tỉnh lại. Dịch thúc, tình huống bây giờ thế nào? Chu Nhất Dương chậm tới một hơi, đi lên nhân tiện nói. Không đợi Chu Nhất Dương trả lời, ta liền tiến lên một bước, nói, Nhất Dương lão đệ, chúng ta lại gặp mặt. Nghe được thanh âm của ta, Chu Nhất Dương toàn thân lắc một cái, chậm rãi vừa quay đầu đến, có chút kích động nói, tiểu cửu ca, sao ngươi lại tới đây nơi này, là ta gọi Ngô tiên sinh đến, hai vị lão cô nãi nãi đều liên lạc không được, vừa vặn Ngô tiên sinh hôm nay đánh điện thoại của ngươi tới, ta liền cùng bọn hắn nói chuyện này, bọn họ cùng ngày liền chạy tới. Dịch An nói, nghe Dịch nói như vậy, Chu Nhất Dương trong hốc mắt bịt kín một tầng hơi nước. Hồi lâu mới nói, tiểu cửu ca, cảm ơn các ngươi, được rồi, cái gì cũng đừng nói, chúng ta là huynh đệ, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, một phương gặp nạn bát phương chi viện, đây cũng là hẳn là, hiện tại ngươi đã tỉnh, vậy thì dễ làm rồi. Ngươi theo chúng ta nói làm sao bây giờ? Đám huynh đệ chúng ta liên thủ. Đem kia cái gì Tứ Hải Bang làm một cái úp sấp. Đem lão gia tử cứu ra là được. Ta vỗ bộ ngực nói. Chu Nhất Dương thở dài một cái. Nói, tiểu cửu ca. Các ngươi có thể đến ta thật cao hứng. Thế nhưng là Tứ Hải Bang cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Bọn họ là tại bảo đảo phát triển mấy chục năm, bang chúng mấy vạn, cao thủ nhiều như mây, muốn dung chuyển bọn họ, khó như lên trời. Không đợi Chu Nhất Dương nói hết lời, đột nhiên trong phòng truyền đến, tích giọt, vài tiếng vang động. Mười phần chói tai, Dịch An sửng sốt một chút, chợt đi tới cửa, ấn một cái nút, bên kia truyền đến một cái nữ hài nhi thanh âm. Có chút hoảng sợ nói, cha, không tốt, có người tìm tới cửa. Dịch An giật mình, vội vàng mở ra nặng nề cửa phòng. Cái kia gọi hình nhi nữ hài kéo lại Dịch An cánh tay. Hướng phía một bên đi đến, chúng ta mấy cái sững sờ, cũng liền bận bịu đi theo. Hình nhi cùng Dịch An là hướng phía mặt khác một căn phòng đi. Trong phòng này còn có hai cái mặc âu phục người. Tại kia hai cái âu phục nam đối diện trên tường là mấy cái rất lớn màn hình. Phân biệt cho thấy biệt thự này mấy cái phương vị hình ảnh. Đầu tiên là trong sân tình cảnh. Một bang mặc màu đen đường trang người đột nhiên giết đi vào. Cùng trông coi biệt thự những cái kia âu phục nam đánh vào một đoàn. Chỉ là những cái kia âu phục nam rõ ràng thủ đoạn không được. Rất nhanh liền bị để lật ra mấy cái. Phòng ở bốn phương tám hướng. Không ngừng có mặc màu đen đường trang người súng lại. Đem biệt thự này cho toàn bộ bao vây. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.